Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 229, có trai có gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Viễn, anh có phải bác sĩ sản khoa đâu, chuyện này anh cũng không có nghiên cứu gì cả. Nhưng nhìn thấy anh em tốt sốt ruột như vậy, anh cũng không thể dội nước lạnh lên đầu cậu ấy được. Lão Lục, cậu đừng lo quá, Minh Vi đang ở trong đó, lát nữa cô ấy ra rồi hỏi một chút. Lời còn chưa dứt, trong phòng sinh lại vang lên thêm một tiếng khóc nữa. Đứa thứ ba cũng sinh rồi. Trương Viễn hóa đá, anh trợn mắt nhìn Lục Trường Trinh, giọng khô khốc. Trường Trinh, trong phòng sinh, đúng là chỉ có một mình em dâu đang sinh con thôi, đúng không? Lục Trường Trinh chần chừ gật đầu. Trương Viễn, Hà Văn Tĩnh đứng bên cạnh cũng đờ đẫn, vô thức siết chặt tay Hà Lệ Hoa, giọng không tin nổi. Cô ơi, chị dâu sinh nhanh quá. Hà Lệ Hoa hoàn hồn, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại. Là ba đứa trẻ thương mẹ chúng, không muốn mẹ chịu khổ quá lâu. Lời bà vừa dứt, cửa phòng sinh bỗng hé mở, một y tá thò đầu ra, khuôn mặt rạng rỡ thông báo. Phó Đoàn Lục, chúc mừng anh, chị dâu sinh rồi, một bé gái, hai bé trai. Cả mẹ và ba bé đều bình an, tin tức này khiến cả nhóm người bên ngoài như chút được tảng đá đè nặng trong lòng. Lục Trường Trinh nắm chặt tay, giọng khàn đi vì xúc động. Tốt quá rồi, bình an là tốt rồi. Hà Lệ Hoa cũng lau nước mắt, nghẹn ngào liên tục gật đầu. Bình an là tốt, bình an là tốt. Hà Văn Tĩnh nghe tin chị dâu sinh xong, lập tức nghĩ đến việc đem thức ăn bồi bổ. Cô ơi, chị dâu sinh ba đứa chắc chắn đói lắm. Lúc con ra ngoài, mẹ đang hầm gà, để con về lấy đem qua cho chị dâu. Trước khi đến bệnh viện, cô đã thấy mẹ mình làm thịt gà rồi. Mẹ cô biết không thể đông người kéo đến bệnh viện, nên ở nhà vừa chăm cháu, vừa chuẩn bị sẵn đồ ăn để bồi bổ cho Giang Đường sau sinh. Hà Lệ Hoa định bảo cô cứ chờ thêm chút nữa, đợi Giang Đường ra rồi hỏi xem cô muốn ăn gì, nhưng Hà Văn Tĩnh lại nói. Cô ơi, cô nên ở lại đây, anh họ một mình không thể chăm sóc chị dâu và ba đứa trẻ cùng lúc được. Hà Lệ Hoa nghĩ thấy cũng đúng, bèn gật đầu. Vậy làm phiền cháu nhé, cô khách sáo với cháu làm gì? Hà Văn Tĩnh bĩu môi, giả vờ giận dỗi. Hà Lệ Hoa bật cười, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đứa cháu gái này thật sự rất tốt. Giữa lúc hai cô cháu nói chuyện, cửa phòng sinh lại mở rộng. Lần này, y tá đẩy ra ba chiếc xe nôi nhỏ. Trên mỗi chiếc xe đều có một bé con trắng trẻo, mềm mại, đang được quấn tã cẩn thận. Hà Lệ Hoa, Lục Trường Trinh và mọi người lập tức súng lại, nhìn ba thiên thần nhỏ của gia đình mình. Nhìn ba đứa trẻ trắng trẻo, được quấn trong tã và đắp chăn nhỏ xinh xắn, Hà Lệ Hoa thực sự không biết phải diễn tả niềm vui sướng của mình như thế nào. Bà cúi xuống, nhẹ nhàng vê, tê vê, tay của một bé, giọng đầy yêu thương. Đây là bảo bối của bà nội sao? Mấy đứa nhỏ ngoan lắm, không làm mẹ vất vả, đúng là ba bé ngoan của bà. Hà Văn Tĩnh đứng bên cạnh cũng vui sướng không kém, liên tục suýt xoa. Cô ơi, da mấy đứa nhỏ đẹp quá, không bị đỏ hay nhăn nheo như mấy ông già tí hon đâu. Nếu ba bé con không đang ngủ, chắc cô đã tự giới thiệu bản thân với chúng mất rồi. Cô chăm chú nhìn ba khuôn mặt nhỏ xíu, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Mũi với mắt giống hệt anh họ, nhưng may mà da giống chị dâu. Hà Lệ Hoa lập tức gật đầu đồng tình, giống Đường Đường là tốt rồi. Đường Đường xinh đẹp thế cơ mà. Đúng vậy, Hà Văn Tĩnh cũng hoàn toàn tán thành. Hai cô cháu cứ thế vây quanh ba đứa trẻ, vừa ngắm vừa thì thầm khen ngợi, ngắm mãi cũng không thấy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với họ, Lục Trường Trinh chỉ nhìn con một lát rồi lại hướng ánh mắt về phía cửa phòng sinh. Con cái đã ra đời khỏe mạnh, nhưng vợ anh vẫn chưa ra. Chừng nào chưa nhìn thấy Giang Đường bình an, anh vẫn không thể yên tâm. May mắn thay, anh không phải chờ quá lâu. Không bao lâu sau, Giang Đường được đẩy ra ngoài. Cô nằm trên giường bệnh, bụng dưới đã xẹp đi nhưng sắc mặt có chút nhợt nhạt, tinh thần cũng hơi uể oải. Nhưng vừa nhìn thấy Lục Trường Trinh, cô lập tức tỉnh táo hơn. Lục Trường Trinh, con đâu rồi? Hẳn đây là phản ứng đầu tiên của tất cả những người mẹ. Sau khi sinh con, điều họ quan tâm nhất chắc chắn là con cái. Lục Trường Trinh nắm lấy tay cô, dịu dàng trấn an. Bọn trẻ đã được đưa đến phòng bệnh rồi, mẹ và Văn Tĩnh đang trông. Vậy là tốt rồi, nghe vậy, sắc mặt Giang Đường tốt hơn hẳn, trông có thần sắc hơn nhiều. Tỉnh táo lại một chút, cô liền bắt đầu ríu rít kể cho chồng nghe về chuyện trong phòng sinh. Mọi người xung quanh nhìn cảnh này đều không nhịn được mà bật cười. Tuổi trẻ đúng là có khác, hồi phục nhanh kinh ngạc. Đến phòng bệnh, Lục Trường Trinh cẩn thận bế vợ đặt lên giường. Giang Đường chợt nhớ lại cảnh tượng một tiếng trước, khi anh bế cô cùng ba đứa con trong bụng một cách dễ dàng. Cô chớp mắt, nhỏ giọng trêu chọc, Lục Trường Trinh, hình như sức anh khỏe hơn rồi đấy. Lục Trường Trinh bật cười, gật đầu, đều nhờ công lao của em cả. Hì hì, Giang Đường tự hào vô cùng. Hà Lệ Hoa ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn ba đứa cháu nội. Bên kia, con trai và con dâu thì thầm trò chuyện, ba đứa nhỏ ngủ ngoan trong xe nôi. Khung cảnh này sao mà ấm áp và hài hòa đến thế? Không bao lâu sau, Quý Minh Vi bước vào phòng bệnh, chủ yếu là để kiểm tra xem Giang Đường có chỗ nào không thoải mái không? Có khó chịu đâu không? Giang Đường tươi cười lắc đầu. Không đâu ạ, em thấy khỏe lắm. Quý Minh Vi cũng không lấy làm lạ, gật đầu nói. Trong thai kỳ được chăm sóc tốt, thể trạng cũng mạnh hơn người bình thường. Dứt lời, cô quay sang nhìn ba chiếc xe nôi gần đó. Ba đứa bé, đứa nào cũng nặng khoảng 5 cân, 2, 5 kg. Đây là trọng lượng hiếm thấy đối với trẻ sinh ba. Điều này chứng tỏ trong suốt thời gian mang thai, Giang Đường đã được bồi bổ đầy đủ, dinh dưỡng rất tốt. Sau khi kiểm tra một vòng và dặn dò vài điều cần chú ý, Quý Minh Vi mới rời đi. Không lâu sau, Hà Văn Tĩnh mang theo canh gà về, đi cùng cô còn có Thím Lưu. Thời tiết bên ngoài khá lạnh, nên con trai của cô không đi cùng mà được Thành Quốc Viễn trông ở nhà. Thím Lưu vừa vào phòng đã nhìn thấy ba đứa nhỏ trong xe nôi, lập tức yêu thích không rời mắt. Sau này, Tiểu Hướng Tiền sẽ có bạn chơi cùng rồi. Có em trai em gái bên cạnh, chắc chắn nó không còn sợ cô đơn nữa. Hà Lệ Hoa cũng vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, bọn trẻ xấp xỉ tuổi nhau, sau này cùng lớn lên, chắc chắn sẽ rất thân thiết. Hai bà vừa mới lên chức bà nội không lâu, trò chuyện vô cùng hợp ý, nhưng Thím Lưu vẫn có chút lo lắng. Đợi khi mợ của Tiến Tiến đi làm, một mình Lệ Hoa có chăm nổi ba đứa cháu không đây? Thật ra, Lục Trường Trinh và Giang Đường cũng có cùng suy nghĩ này. Một người mà phải chăm ba đứa trẻ cùng lúc, sợ rằng bận đến mức không có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi. Lục Trường Trinh trước đó đã âm thầm tìm hiểu xem có ai đáng tin cậy để mời về làm bảo mẫu hay không. Nhưng tiếc là vẫn chưa tìm được người phù hợp. Có vẻ như việc này cần phải tiếp tục tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường uống xong bát canh gà do Hà Văn Tĩnh mang đến. Chỉ vừa mới nuốt xuống, cô đã cảm thấy tràn đầy năng lượng. Xong rồi, cô vừa định duỗi người, ngồi dậy xuống giường thì Lục Trường Trinh đã nhanh tay giữ lấy cánh tay cô. Đường Đường, em vừa sinh xong, cơ thể vẫn còn yếu. Yếu, Giang Đường chớp mắt mấy cái, rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Ý anh là, cô phải giả vờ yếu sao? Lục Trường Trinh nhẹ gật đầu, cô đảo mắt một vòng, ngay lập tức nghiêng người đổ vào lòng anh, giọng nũng nịu. Lục Trường Trinh, em chóng mặt quá, anh bế em đi vệ sinh được không? Cách chương.